Bất diệt bá thể quyết, chương 2046, Cửu Châu, góc truyện audio.com, chương 2046, Cửu Châu ở đây trứng chim bên trong, có một cái toàn thân không lông chim nhỏ ước chừng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng cái kia hai tròng mắt lại mỹ lệ phi thường mà yêu dị, vậy mà lóe ra ngũ thải ban lan chi sắc, lại năm màu chi sắc tại trong con mắt buộc vòng quanh lục mang tinh hình dạng. Khi Mộ Phong đối đầu đôi kia ngũ thải ban lan đồng tử thời gian, hắn tại cái kia song trong đồng tử nhìn thấy cơ trì ánh sáng, xem ra cái này nhìn qua vừa phá xác mà ra chim nhỏ chính là thao túng những này chim sắt nhóm phía sau màn hắc thủ. Mộ Phong ánh mắt híp lại, lập tức liền hiểu hết thảy, hơn nữa nhìn bộ dáng con chim nhỏ này nhìn qua khí tức rất yếu ớt, hiển nhiên bản thân thực lực hẳn là rất nhỏ yếu. Mộ Phong tự nhiên biết bắt giặc trước bắt vua đạo lý, hắn tay áo vung lên, nhất thời, vô số lửa tím phóng lên tận trời, hình thành đầy trời biển lửa. Mà từ kỳ lân tự biển lửa chỗ sâu bước nhanh sông lướt mà đến, đem phía trước đại bộ phận chim sắt đều cản tại bên ngoài, mà ít bộ phận chim sắt mặc dù xông qua biển lửa, nhưng toàn thân sắt vũ đều bị đốt rụi không ít, nhìn qua trụi lùi, thương thế không nhẹ. Từ kỳ lân, giúp ta ngăn trở bọn hắn. Mộ Phong cho từ kỳ lân ra lệnh, chợt tay áo vung lên, chính là quay người xông vào hậu phương tầng mây. Căn cứ khói xanh ghi chép, cái kia con chim nhỏ vị trí, liền tại cái phương hướng này, chỉ cần xâm nhập tầng mây ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, vậy liền có thể đến cái kia chỗ sâu khu vực chân không. Khi Mộ Phong chui vào tầng mây nháy mắt, hậu phương chim sắt đàn lập tức dao động, từng đầu chim sắt nhao nhao phát ra đặc hữu tiếng kêu to tựa như tại truyền lại một loại nào đó tín hiệu. Cùng lúc đó, chim sắt nhóm bắt đầu trở nên điên cuồng, hướng phía Mộ Phong nơi đó trùng sát đi qua, từng cái tựa như bạo tàu. Giống, Tử Kỳ Lân hét lớn một tiếng, cản tại chim sắt nhóm phía trước, đem bọn hắn đường đi triệt để ngăn cản, khổng lồ biển lửa chặn đường phía trước, tản ra khủng bố nhiệt độ cao, liền không gian xung quanh đều rất giống bóp méo. Nhưng chim sắt giờ phút này lại điên cuồng, không muốn mới sợ hãi như thế lửa tím, mà là che già măng mọc, không quan tâm xông vào biển lửa, phóng tới tầng mây chỗ sâu. Tử Kỳ Lân giận dữ, bạo phát ra càng kinh khủng hỏa diễm, muốn đem những này vi phạm chim sắt hết thảy thiêu chết, nhưng chim sắt thực tại là quá nhiều, mà lại muốn thiêu chết cũng không dễ dàng như vậy, nhiều nhất chỉ có thể trọng thương mà thôi. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều chim sắt vượt qua biển lửa, phóng tới tầng mây chỗ sâu. Mộ Phong tốc độ cực nhanh, đẩy ra tầng mây, thẳng tiến không lùi. Rất nhanh, hắn đi tới tầng mây chỗ sâu, đi tới khu vực chân không. Mà cái kia đợi tại vỡ vụn vỏ trứng bên trong chim nhỏ cũng chú ý tới Mộ Phong, đôi kia ngũ thải ban lan đồng tử cứ như vậy chừng chừng nhìn chằm chằm Mộ Phong. Mộ Phong tại con mắt của nó chỗ sâu, nhìn thấy sợ hãi cùng kinh hoàng. Ly, chim nhỏ phát ra thanh càng hót vang âm thanh tựa như tại hướng ai kêu cứu. Hừ, Mộ Phong lạnh hừ một tiếng, có thể sẽ không cho chim nhỏ bất luận cái gì cơ hội, vừa xài bước ra, phóng tới khu vực chân không. Ầm ầm, tại xông vào khu vực chân không nháy mắt, mặt ngoài xuất hiện tầng tầng gợn sóng, ngũ quang thập sắc năng lượng lan tràn ra, mà Mộ Phong thì là lấy cực kỳ nhanh chóng độ bay ngược mà ra. Đáng chết, cái này khu vực chân không thế mà còn có một tầng phòng hộ. Góc truyện audio.com, Mộ Phong sắc mặt đại biến, cưỡng ép ngừng lại thân hình, không ngừng phồng lên ra đế vực, đứng ở đế vực bên trong ba đạo hư ảnh bên trong, Phật ảnh cùng ma ảnh đều phảng phất sống lên, nhao nhao tại Mộ Phong ý niệm bên trong đánh ra kinh khủng một kích. Mà Mộ Phong càng là ngưng tụ lực lượng toàn thân, đều rót vào trong tay hắn thanh tiêu kiếm. Một kiếm này, nghiêng lấy hết toàn thân hắn chi lực chỉ là nhất cử giết địch. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt này, Mộ Phong sau lưng tầng mây, phá vỡ lần lượt từng thân ảnh, điên cuồng hướng lấy Mộ Phong bao trùm mà tới. Chém, mà Mộ Phong ở đây nghìn cân treo sợi tóc thời gian, đem thanh tiêu kiếm hung hăng ném ra, kinh khủng kiếm khí xông lên trời không, tách ra phần lớn mây mù. Nhưng lấy hết toàn lực về sau, Mộ Phong trong nháy mắt này thoát lực hướng phía sau bay ngược mà đi, trực tiếp bị vô số chim sắt bao phủ. Mà thanh tiêu kiếm thì là mang theo khí thế một đi không trở lại, liên hợp Phật ma hư ảnh rơi xuống thế công, cuối cùng hội tụ thành trung cực nhất kích rơi tại khu vực chân không mặt ngoài. Ầm ầm, chỉ nghe kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng, tại trong tầng mây ùn ùn không ngừng mà vỡ ra, sau đó tầng mây càng là không ngừng lăn lộn sốc lên, vỡ ra một đầu khẽ hở thật lớn. Mà khu vực chân không bên trong chim nhỏ phát ra sợ hãi tiếng ai minh, trơ mắt nhìn xem khu vực chân không mặt ngoài phòng ngự triệt để vỡ vụn, hừng hực kiếm mang màu xanh thẳng đến mà đến, đưa nó xuyên qua chôn vùi. Lúc này, Mộ Phong còn tại chim sắt đàn bên trong đau khổ trèo trống, lần lượt từng cái một cứng rắn mỏ chim, bắt đầu điên cuồng mổ lấy hắn toàn thân máu thịt. Mộ Phong Bất Diệt Bá thể hình thái mặc dù nhục thân cứng rắn, nhưng cũng bị mổ được mình đầy thương tích, thậm chí có chút bộ vị đều lộ ra bạch cốt âm u. Chính khi Mộ Phong không chịu đựng nổi thời gian, chim sắt đàn nhao nhao phát ra gào thét thanh âm, chợt đều diệt vong thành mây mù. Ầm, Mộ Phong tự tầng mây bên trên rơi xuống, đập ầm ầm tại trên mặt đất, một ngụm máu tươi ngược dòng, trực tiếp phun ra. Cái này đỉnh mây thí luyện thật đúng là không tầm thường a, đây vẫn chỉ là đệ cửu trọng thiên, thế mà liền có thể chế tạo ra số lượng nhiều như vậy cửu giai võ đế cấp bậc chim sắt đàn. Mộ Phong lặng lặng nằm tại tầng mây bên trên, khóe miệng tràn đầy đắng chát ý cười. Tại thần kiến đại lục, cửu giai võ đế đã là đứng đầu nhất cường giả, là khương võ kích cái kia một cấp bậc bá chủ, mạnh hơn khương võ kích cũng chỉ có Dương Tinh Nguyên cùng Lạc Hồng tiên tử. Mà hiện tại, ở đây cửu trọng thiên bên trong, thực lực thế này cường giả thật sự là chỗ nào cũng có, thành đàn công sát hắn, cái này tại thần kiến đại lục quả thực là không cách nào tưởng tượng. Điều này cũng làm cho Mộ Phong triệt để lĩnh giáo cái này thánh nguyên đại lục cường giả. Đây vẫn chỉ là Vân Châu, tại cửu châu bên trong, Vân Châu cũng không phải mạnh nhất, ngược lại vẫn là dựa vào sau. Thánh nguyên đại lục cửu châu, theo thứ tự là Thần Châu, U Châu, Kinh Châu, Tuyết Châu, Hãn Châu, Vũ Châu, Vân Châu, Lôi Châu cùng Lan Châu, trong đó Tuyết Châu, Hãn Châu cùng Vũ Châu là yêu tộc địa bàn, còn lại 6 châu là thuộc về nhân tộc. Mà cửu châu bên trong, cường đại nhất chính là Thần Châu, mà Vân Châu tại cửu châu bên trong chỉ là dựa vào sau. Vân Châu liền có như này nghịch thiên thí luyện nơi, như vậy cường đại nhất Thần Châu há không là vượt quá tưởng tượng. Mộ Phong, người không sao chứ? Cocchuyenaudio.com Cửu Uyên thanh âm tại Mộ Phong trong đầu vang lên. Mộ Phong lắc đầu, nói, không có gì đáng ngại, chỉ bất quá nhục thân thương thế quá mức nghiêm trọng, có chút khó mà động đậy, trước để hắn chậm rãi khôi phục khép lại rồi nói sau. Ngươi cũng quá liều mạng, nếu là ngươi trực tiếp làm dùng pháp tắc lạc ấn bí pháp, cái này để cửu trọng thiên đối với ngươi mà nói, căn bản là một bữa ăn sáng, thậm chí ngươi còn có hy vọng trực tiếp xâm nhập tầng thứ 12. Chấm, Cửu Uyên im lặng nói. Mộ Phong nghiêm túc nói. Lạc ấn pháp tắc bí thuật cố nhiên cường đại, nhưng một mực ỷ lại bực này bí thuật kỳ thật cũng không là một chuyện tốt. Ta tại thần kiến đại lục thời gian, chính là quá mức ỷ lại này bí thuật dẫn đến ta tự thân tu vi tiến bộ có chút chậm chạp. Đã cái này đỉnh mây thí luyện là thí luyện mà cũng không phải là sinh tử chi chiến, nào như vậy tất sử dụng bực này bí thuật đâu. Mà lại dạng này cũng không đạt được rèn luyện hiệu quả. A Cửu Uyên trầm mặc chỉ chốc lát nói. Tiểu tử ngươi ngược lại là rất thanh tỉnh, không tệ. Không có bởi vì là cường đại ngoại lực mà bản thân bị lạc lối. Rèn sắt chung quy còn cần tự thân cứng rắn. Mộ Phong nhún nhún vai nói, cách trương.